WinLove, chương 25, ngược dòng hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Bản, giáo sư nhìn vào đồng hồ. Các em có 24 tiếng đi thực tế, và nộp bài tiểu luận cho tôi nội trong tuần này. Đây sẽ là bài thi giữa kỳ của các em. Vì thế hãy làm thật nghiêm túc và hoàn thành cho tốt. Good luck, các sinh viên bắt đầu tản ra và phần lớn họ đi theo từng nhóm với nhau. Chris nhìn xung quanh, khung cảnh thật thân quen. Và cũng thật trùng hợp khi đây cũng là ngày cuối cùng của lễ hội Urban. Chris, em muốn đi đâu trước? Bảo tàng, khu di tích. Jun vừa nhún nhảy đi cạnh Chris vừa hỏi. Cậu đã bỏ tất cả những show diễn để có được nhiều thời gian bên cạnh nó hơn. Đã gần một tuần rồi. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình. Thái quá, của Jun luôn là những cái im lặng đầy thờ ơ. Chris cứ đi. Chân bước đều đều qua từng con phố. Và rồi bước chân nó dừng lại. Speedway. Chris vô thức bước vào. Một loạt những chiếc mô. Tô sáng bóng xếp thành dãy dài. Sắp diễn ra một cuộc đua. Chris ánh mắt lạnh căm. Đi đến chỗ một tên to con. Nói gì đó rồi sau đó cầm nón bước đến bên một con xe đen bóng. Này em điên rồi à? Đang làm gì vậy? Jun chạy lại sốt sắng hỏi. Đua, Chris bỏ lại câu trả lời trước khi tiếng súng báo hiệu bắt đầu vang lên. Tất cả con xe gào rú lên một lượt rồi đồng loạt phóng đi. Đến ngã rẽ đầu tiên, Chris không còn nằm trong top cuối nữa. Ngã rẽ thứ hai, nó đã bám kịp người thứ nhất. Chris để ý thấy người này luôn tăng tốc ở mỗi ngã rẽ. Nó nghi hoặc, nhanh như cắt rồ hết ga. Nhưng chiếc xe kia đi quá nhanh. Đến ngã rẽ thứ ba, chiếc xe đó vẫn tiếp tục tăng tốc, nhưng tên đó dường như mất lái. Chiếc xe đổ cành xuống, chà sát xuống lòng đường. Có vẻ người kia vẫn chưa tới số khi không bị rơi xuống hẻm núi. Gã tháo nón bảo hiểm ra, lấy chân đạp mạnh chiếc xe đáng thương, miệng không ngừng chửi rủa. Chris chạy vượt qua, đôi mắt thoáng thất vọng. Thì ra chỉ là một gã học đòi, đã thấy vạch đích rồi. Nhưng nó đột nhiên rẽ, nhanh chóng biến mất khỏi đường đua. Chris dừng xe trước một ngôi đền. Đây là ngôi đền rất linh thiêng của Nhật. Vào lễ hội Urban, người ta hay đến đây để mua lồng đèn. Vào lúc 12 giờ, họ sẽ viết những điều ước, những mong mỏi, những lời chúc, lời nhắn nhủ gửi đến người đã khuất. Những lồng đèn này chỉ bán vào ngày cuối của lễ hội. Tuy làm với số lượng rất lớn nhưng năm nào cũng bán sạch hết. Vì thế ai ai cũng tranh nhau mua. Khó khăn lắm Chris mới len lỏi vào được. Và nó cầm lấy một chiếc lồng đèn. Vừa lúc đó, cũng có một bàn tay khác chạm vào chiếc lồng đèn. Tôi thấy nó trước, không phải ai xa lạ. Đó chính là cô nàng Annie đỏng đành chảnh chọe. Hoàn toàn chẳng có ý định mua lồng đèn. À chỉ muốn giành với Chris. Vì đây là chiếc lồng đèn cuối cùng. Đương nhiên Chris không phải loại dễ bắt nạt. Càng không phải tít người nhường nhịn. Đối với những chuyện nhảm nhí xung quanh Annie nó chẳng quan tâm. Nhưng lần này, đối với Chris, chuyện này không hề nhảm nhí. Buông, Chris nhìn Annie, nói gọn lọn, à có chút run. Nhưng bây giờ mà bỏ ra thì nhục lắm vì hầu hết những người trong đền đang nhìn tụi nó. Tình hình có vẻ khá căng vì không ai nhường ai. Một vị sư chậm rãi tiến lại. Hai vị nữ thí chủ. Xin đừng vì chuyện nhỏ mà xé ra to. Annie vẫn hậm hực nhìn Chris. Dáng vẻ lì lợm. Nó không nhìn cô ta mà lơ đễnh nhìn đâu đó. Rồi nó buông tay ra. Trước khi đi lướt qua Annie, Chris nói khẽ đủ để cô ta nghe. Tôi sẽ đòi nợ. Buổi chiều, Chris phóng xe ra bờ sông Urban. Mặt nước lay động gợn gió. 4 năm trước, chính tại nơi này, Chris đã có một first kiss đầy lãng mạn với người con trai mà nó yêu thương nhất. Và bây giờ, nó lại đứng đây. Nhưng, thật cô đơn và lạnh lẽo. Vì người con trai ấy đã không còn. Ten ten, nó hơi giật mình. Một chiếc lồng đèn trắng hiện trước mặt. Nó quay sang nhìn Jun. Bất ngờ lắm phải không? Khó kiếm lắm đấy. Chris nhìn mặt Jun lấm tấm mồ hôi giữa trời lạnh như vậy. Thường người con gái sẽ thấy rất cảm động. Nhưng với nó thì Hoàn toàn không. Cảm ơn. Chris buông gọn lọn một câu. Cầm lấy chiếc lồng đèn mân mê. Dù vậy nhưng Jun cũng đã cảm thấy rất vui. Cậu chẳng biết tại sao lại có thể vì một người con gái làm nhiều việc đến vậy. Vì nó đẹp chăng? Hoàn toàn có thể. Vì ngay từ đầu Jun đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Nhưng khi tiếp xúc dần với Chris, Jun bắt đầu nhìn nó từ một khía cạnh khác. Cậu đã bị ám ảnh. Không phải khuôn mặt thiên thần, mà là đôi mắt u buồn và dáng vẻ cô đơn của Chris. Mỗi khi nhìn thấy nó như vậy, cậu chợt cảm thấy đau lòng và mong muốn ôm lấy bảo vệ nó trở nên thật mãnh liệt. Ngày càng mãnh liệt, trời sập tối, và vẫn theo truyền thống, không có ánh đèn nào được bật. Chris tựa người vào tay vịn, mắt khẽ nhắm lại, hy vọng cảm nhận được chút hơi ấm năm xưa còn sót lại. Lần sau mặc cái đó đi. Cái đó, Yukita, tại sao? Muốn thấy, tại sao? Vì, chắc sẽ rất đẹp. Thế bình thường em không đẹp sao? Chris nghiêng đầu cười cười hỏi. Đẹp, nhất là lúc này. Vừa dứt lời Phong liền vòng tay kéo nó sát lại. Đặt nhanh một nụ hôn lên làn môi mềm. Mặt Chris trong phút chốc đỏ bừng. Nó liếc hắn, rồi nhanh chóng quay mặt đi tảng lờ. Phong bật cười. Nụ cười danh mãnh Chris vẫn thích. Nụ cười đẹp nhất. Nụ cười, chỉ còn trong hồi ức. Chris cúi nhìn chiếc lồng đèn. Rồi nó lấy bút, bắt đầu viết. Đã 12 giờ, toàn bộ khu vực sông Auburn sáng lên. Cả ngàn người đứng chật kín cả trên bờ và dưới sông. Trên tay mỗi người là một chiếc lồng đèn đã được thắp sáng. Tất cả đang đợi hiệu lệnh thả đèn. Trong khi Jun thích thú ngắm nghía chờ đợi, thì Chris lơ đễnh nhìn quanh. Và không gian như đóng băng lại. Khi nó bắt gặp bóng người thân quen, người con trai đó đứng cách Chris khá xa. Mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt nhìn nghiêng, nhưng vẫn có thể thấy được sống mũi cao và đôi môi quyến rũ. Dáng người cao, từng đường nét đẹp như tượng tác. Chris mở to mắt, chăm chú nhìn, rồi như có linh cảm. Người con trai kia cũng từ từ xoay mặt qua. Tiếng báo hiệu vang lên. Lập tức các lồng đèn đồng loạt được thả lên trời. Vì thế vô tình che khuất đi người con trai kia. Chris bàng hoàng, vội vã lách qua đám người chen chúc để chạy đến chỗ anh ta. Nhưng, người đó đã biến mất. Chris ráo rát tìm quanh. Xung quanh người chật ních, toàn những khuôn mặt xa lạ. Nó thở dài, đôi mắt sâu thẳm, thất vọng. Chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Chris. Em chạy đi đâu vậy? Không thả lồng đèn à? Chris không cần quay lại nhìn cũng biết đó là Jun. Vì nó hoàn toàn không cảm nhận được gì từ bàn tay xa lạ này. Chris rút tay ra, đi đến bên bờ sông. Thả chiếc lồng đèn rồi nhìn nó bay lên. Bay mãi đến khi hòa vào muôn vàn chiếc lồng đèn khác. Đến khi ánh sáng nhỏ nhoi mất hút giữa bầu trời đêm. Jun nhìn Chris, vẫn là ánh mắt u buồn đó. Jun biết chắc hẳn Chris từng có một mối tình sâu đậm. Và nó đã để lại cho Chris một vết thương rất sâu. Jun muốn làm người chữa lành vết thương đó. Muốn làm người, một lần nữa, mang lại nụ cười cho Chris. Ký ức về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi nhìn nó mà sống được. Ký ức là thứ duy nhất khiến tôi sống đến ngày hôm nay. Nhưng con người phải biết nhìn vào tương lai. Người đã chết rồi không thể. Tôi không hỏi ý kiến của anh. Cuộc sống của tôi, hoàn, toàn, không, liên, quan đến anh. Chris nói đều đều, không một lần liếc nhìn lấy Jun, rồi quay người bước đi. Jun đứng sững, nhưng rồi cậu chợt mỉm cười. Không, liên, quan sao, đứng sớm kết luận như vậy. Em sẽ nhanh chóng thuộc về anh thôi. Chris bước nhanh hơn, gần như là chạy khỏi đó. Dáng người lúc nãy có thực sự là Phong. Hay chỉ là ảo ảnh do nó tự vẽ ra? Chris không biết, cũng không muốn biết. Bây giờ nó chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Nơi đã từng lưu lại hình bóng của Phong. Những tưởng sau 4 năm, Chris đã sẵn sàng để đối diện với sự thật. Nhưng nó đã lầm, khi nhớ lại những kỷ niệm ấy. Lòng Chris vẫn quặn đau. Phong, anh, có khỏe không? Em trở về để thực hiện lời hứa của mình đây. Nhưng, Phong, em không còn thấy sao nữa. Bầu trời giờ đây chỉ toàn một màu đen thăm thẳm. Hoặc có lẽ đó chỉ là bầu trời của em. Vì ngôi sao sáng nhất của em đã bị chính tay em dập tắt rồi. Phải làm sao đây? Em không thể tìm được anh nữa. Nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ hy vọng. Dù cho niềm hy vọng đó khiến tim em đau đớn. Em rất nhớ anh. Phong, Tiểu Phong, Hàn Quốc, suốt tuần đó hầu như không dạy gì nhiều. Giáo sư chỉ hướng dẫn các sinh viên làm bài tiểu luận. Nên phần lớn thời gian là tự học. Vì thế các cuộc tán dốc mặc nhiên. Hoành Hành, này nghe nói tuần sau có buổi giao lưu. À, buổi giao lưu thường niên giữa các trường phải không? Ừ, không biết năm nay trường mình giao lưu với trường nào? Mà này, giao lưu là làm gì vậy? Trời, cậu vào đây học mà chẳng tìm hiểu trường gì cả. Đó là ngày hai trường bất kỳ trong thành phố sẽ cho sinh viên của mình sang giao lưu kết bạn với nhau. Để thắt chặt tình đoàn kết với mở rộng quan hệ đó mà. Thường trong ngày giao lưu đó hai trường sẽ cùng nhau tổ chức những cuộc thi thố tài năng VVV. Và kết thúc bằng một buổi vũ hội. Chà, nghe thú vị quá. Đương nhiên rồi. Đây cũng là dịp cho tụi độc thân tụi mình đấy. Ôi ước gì được làm quen với anh nào đẹp trai. Em, này mấy em kia, im lặng, xem ra tuần sau sẽ rất vui đây. Và sẽ càng thú vị hơn nữa khi biết trường Đại học Quốc gia sẽ giao lưu với trường Đại học Eastern King, cách trường.